Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 33, tác dụng của tông phân lệnh bài. Góc truyện audio.com. Chấm, đây không phải Long Huyên tiểu thư sao? Chúng ta vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Một người ở bên trong cười lạnh một tiếng. Nói, nàng chính là Long Huyên. Ta nghe nói nàng thế nhưng là tương đối mỹ lệ. Hôm nay xem xét, quả nhiên là tiên tử xinh đẹp. Một cái nam nhân khác nói, vóc người này thật sự là đủ nóng bỏng, mà cái khuôn mặt băng lãnh này, ta liền thích nhìn loại nữ nhân này nằm dưới người ta. Chấm, nam nhân thứ ba nói ra, lời của người này nói ra rất là hạ lưu, người muốn chết, Long Hạo sắc mặt lạnh như băng nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay với chúng ta hay sao? Không sợ nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là có bốn người, có thể không phải là các ngươi có thể so với. Các ngươi nếu là thức thời, liền đem tông phân lệnh bài trên người giao ra, bằng không, chúng ta đành phải chính mình đến cướp đoạt rồi. Người thứ tư lạnh lùng nói, các ngươi muốn tông phân lệnh bài của chúng, đó là đương nhiên có thể. Long Hạo mở tay ra. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cẩn thận, bên trong một người phát hiện không đúng lắm. Hắn lớn tiếng nói, nhưng đã chậm, Long Hạo vọt thẳng tới cái nam nhân nói chuyện hạ lưu kia. Tên nam nhân kia sắc mặt đại biến. Hắn còn không có kịp phản ứng. Mặt cũng đã trúng một quyền. Long Hạo không có một chút khách khí. Một quyền này trực tiếp đem mặt của hắn đánh cho lõm vào. Nam nhân này mặt mũi tràn đầy máu tươi, kém chút liền hôn mê đi. Động thủ, ba người khác nhìn thấy, liền lập tức xuất thủ. Ba người vậy mà đồng thời đánh úp về phía Long Hạo. Xem ra ba người rõ ràng đã phát hiện thực lực của Long Hạo so với những người khác phải cường đại hơn. Cho nên trước muốn ra tay với Long Hạo. Long Hạo sau khi tu luyện Long Vương Kinh, cũng muốn thử một chút cường độ thân thể của mình đã đến mức độ gì. Ba người này đều là cảnh giới võ giả 8, 9 sao, mà hắn là nhị tinh võ sĩ. Nếu là chính diện một trận chiến, Long Hạo không sợ chút nào. Nhưng bây giờ, Long Hạo không có ý định muốn ngăn cản. Ba người quyền cước đồng thời oanh đến trên thân Long Hạo. Vậy mà không cách nào đem Long Hạo đẩy ra nửa bước. Long Hạo cảm thụ được, nhục thể của mình rắn chắc, đoán chừng cho dù là nhất tinh võ sĩ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bành bành, Long Hạo tiện tay đánh ra hai quyền, hai người trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngươi là quái vật, còn lại người cuối cùng một bộ dáng như nhìn thấy quỷ. Quay người liền đào tẩu, nhưng Long Huyên đã xuất thủ. Một chưởng đánh vào ngực người này. Người này cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Ba người các ngươi, giao tông phân lệnh bài ra. Long Hạo tầm mắt băng lãnh hướng người cuối cùng nhìn lại. Chính là nam nhân nói lời hạ lưu kia. Long Hạo không nói nhảm. Một cước dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Một tiếng gãy xương thanh thúy xuất hiện. Ánh mắt của tên kia sắp trợn lồi ra. Hắn hét thảm một tiếng. Hai mắt hào quang đã biến mất. Ba người khác trong lòng hoảng hốt. Trong lòng bọn họ đối với tên nam nhân bị giết oán hận không thôi. Long Hạo đại nhân, xin ngươi chớ trách chúng ta. Là chúng ta sai. Chúng ta mới vừa nói bậy. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Long Hạo đại nhân, ngươi cùng Long Huyên tiểu thư là chân chính một đôi trời sinh. Trai tài gái sắc. Chúng ta có thể không có cái gì tâm tư khác. Chúng ta đem cái tông phân lệnh bài này giao cho ngươi. Cầu người buông tha cho ta bọn ta đi. Chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hai vị, các ngươi tuyệt đối không nên giết chết chúng ta. Chấm, ba người lập tức quỳ xuống. Cầu xin tha thứ. Long Hạo tầm mắt băng lãnh đảo qua ba người này. Ba người này nhìn thấy. Một người trong đó vội vàng nói. Long Hạo đại nhân, ngươi là lần đầu tiên tới đây à, ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Hy vọng ngươi sau khi nghe, có thể buông tha chúng ta. Chấm, bí mật, nói nghe một chút. Long Hạo sau khi nghe được, hỏi, vừa rồi nam nhân vũ nhục Long Huyên đã chết rồi. Long Hạo cũng không tính muốn đem ba người này cũng cùng một chỗ giết chết. Bất quá hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha ba người này. Hiện tại có thể đạt được bí mật này, Long Hạo vẫn có chút hứng thú. Tông phân lệnh bài ở chỗ này có thể ở trong tông môn đổi được công pháp thích hợp của mình. Võ kỹ, đan dược, thậm chí là hết thảy các loại đồ vật. Mà nếu là trước khi kết thúc khảo nghiệm, nếu dùng để mua bán, cũng có thể bán đi 1.000 nguyên thạch. Chỉ nghe được người kia nói. Long Hạo cùng Long Huyên hai người nghe được, đều rất là kinh ngạc. Người bình thường lúc tu luyện, nguyên thạch là thứ căn bản nhất. Có nguyên thạch, tốc độ tu luyện thế cùng không có nguyên thạch so sánh. Chênh lệch quá xa, cho nên nguyên thạch cùng tụ nguyên tán một dạng, đều sẽ tiêu hao rất nhiều. 1.000 nguyên thạch, đây đối với đệ tử bình thường mà nói, cũng không phải một món tiền nhỏ. Chớ nói chi là thứ này có thể ở bên trong Thủy Nguyệt Điện hối đoái đồ vật. Làm sao ngươi biết? Long Hạo hỏi. Tiểu nhân là người ở đây làm tạp dịch, biết mình thiên phú không đủ, cho nên mỗi một năm đều tham gia khảo nghiệm nơi này. Vì có thể thu hoạch được đầy đủ nguyên thạch, sau khi về nhà có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Người kia cười khổ nói, người không có thiên phú, coi như tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng là thành tựu có hạn. Nếu là đạt được đầy đủ nguyên thạch, sau khi về nhà cũng có thể làm một phương tài chủ, cũng vẫn có thể xem là một cái con đường tốt để sống tốt. Tin tức này so mạng của các ngươi muốn đáng tiền nhiều. Long Hạo nói ra, nếu dạng này, đem tông phân lệnh bài của các ngươi giao ra, các ngươi có thể rời đi. Tạ ơn Long Hạo đại nhân. Người kia nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng. Bọn hắn cũng sẽ không để ý tới cái người đã chết kia. Ai bảo hắn miệng tiện như vậy? Liền xem như hắn chết, cũng là chính hắn tự tìm. Ba người vứt xuống tông phân lệnh bài, liền lập tức trốn. Long Hạo nhặt lên ba cái tông phân lệnh bài này, tăng thêm lệnh bài của tên võ giả đã chết kia. Hết thảy chính là 4 cái tông phân lệnh bài. Xem ra chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại liền có thể rời đi. Long Hạo thản nhiên nói. Long Huyên gật gật đầu. Nàng nói ra, chúng ta muốn hiện tại liền rời đi sao? Hiện tại liền rời đi. Nếu là như vậy, đây chính là sẽ lãng phí không ít tài nguyên. Cái tông phân lệnh bài này có thể là đồ tốt. Lấy thực lực hiện tại của Long Hạo, cướp đoạt càng nhiều tông phân lệnh bài, sẽ để cho hắn sau khi tiến vào tông môn càng có lợi hơn. Chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn xem. Hiện tại thời gian của chúng ta còn nhiều, không cần vội vã rời đi như vậy. Long Hạo hồi đáp. Ba người kia sau khi rời khỏi, cũng không có chạy xuống núi, mà là trốn đi. Đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Không có nghĩ đến cái Long Hạo này vậy mà lại là nhân vật khó giải quyết như thế. Chúng ta mặc dù bị cướp tông phân lệnh bài, nhưng chúng ta chỉ cần giấu đi, ai cũng không biết trên người chúng ta có không có lệnh bài. Mà chúng ta còn có thể tiếp tục đánh bại những người khác. Bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút. Đêm nay những đệ tử ngoại môn kia liền sẽ đến nơi. Bọn hắn nhưng là muốn cướp tông phân lệnh bài của chúng ta. Chấm, chúng ta có muốn tìm chút biện pháp để cho bọn họ gặp được Long Hạo. Lời như vậy, cũng tốt cho hắn một chút giáo huấn. Chút cơn giận này đi. Được rồi, cái Long Hạo kia có thể không dễ trêu chọc. Các ngươi không thấy được sao? Hắn giết người nhưng không có chớp mắt. Ta cũng vậy, ta cũng không muốn lại trêu chọc cái sát tinh này rồi. Ba người nhỏ giọng nghị luận, đã để mắt tới người của một tiểu đội khác cách chương.